Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866 Hàn Quang. Người rất tốt, Hàn Quang gật gật đầu, ta biết, nói, trong tay lóe lên, bắn ra một đạo linh khí, đánh ở trên bức họa, nhất thời, chân dung mặt ngoài hiện lên một cơn chấn động, dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian. Hàn Quang nói rằng, chúng ta đi vào, được, Trương Húc gật gật đầu, hai người xuyên qua cửa không gian, liền tiến vào một chỗ dị không gian. Trương Húc nhíu mày, nơi này, đã hoàn toàn bị ma khí cho bao phủ, đâu đâu cũng có ma khí, người bình thường đi tới nơi này, e sợ có điều 3 ngày, liền sẽ tử vong, chính là người tu chân đi tới nơi này, cũng sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hàn Quang trên mặt xuất hiện một tia bi thương. Còn trẻ thời điểm, làm thí luyện, hắn cũng là từng tiến vào nơi này. Khi đó, nơi này cỏ xanh như tấm đệm, cây cối cành lá sum xuê, cũng không có thiếu quả dại, có không ít động vật nhỏ, linh khí cũng rất dồi dào. Ở đây tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Mấy ngày trước, hắn lần thứ 2 đi vào, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Nơi này đa số cây cỏ đều chết héo, chính là những kia không có chết héo, cũng biến dị trở thành ma vật, hấp thu ma khí mà sinh. Hàn Quang vừa đi, vừa thấp giọng cho Trương Húc nói đến chuyện đã xảy ra. Nơi này ma vật là vẫn tồn tại, thế nhưng, trước đây chưa hề đi ra tác quái. Khoảng chừng 100 năm trước, này ma vật thức tỉnh, từ 100 năm trước bắt đầu, tiến vào Hàn gia con cháu. Hoặc là làm đồ ăn bị hắn nuốt chửng, hoặc là trở thành nô bộc của hắn. Ngay ở mấy ngày trước, hắn làm khó dễ, nhường nhận hắn làm chủ cái kia mấy cái người nhà họ Hàn. Từ trong dị không gian đi ra, sau đó dùng lời nói dối lừa gạt người nhà họ Hàn tín nhiệm. Hàn gia cao tầng, mấy cái nguyên anh, mấy cái kim đan, còn có một chút có tiềm lực trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ con cháu, đều tiến vào tổ địa. Đều bị hắn đã khống chế. Hàn Quang phỏng chừng, cái kia ma vật không thể rời đi Hàn gia tổ địa. Mới sẽ như vậy, cái kia ma vật sẽ thả Hàn Quang đi ra ngoài. Là bởi vì, Hàn Quang là phụ trách gia tộc công việc vặt người. Nếu như biến mất rồi, Hàn gia nhất định sẽ lộn xộn. Hàn gia lộn xộn, liền không thể định kỳ cho hắn cung cấp đồ ăn. Lại nghe Hàn Quang nói rồi định ngày hẹn Trương Húc. Biết Trương Húc là tiên nhân cảnh giới, đã nghĩ nhường Hàn Quang đem Trương Húc lừa gạt đi vào. Một vị tiên nhân cảnh giới cao thủ huyết nhục, có thể để cho hắn khôi phục không ít thực lực. Hàn Quang ở bề ngoài đáp ứng rồi, thấy Trương Húc, nhưng là từ chối Trương Húc tiến vào tổ địa, nhường Trương Húc rời đi. Có thể nói, Hàn Quang là nắm mạng của mình để đổi Trương Húc bình yên rời đi. Bởi vì hắn biết, chuyện này làm không được. Tuyệt đối sẽ làm cho cái kia ma vật diệt hắn. Hiện tại, Hàn Quang đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Trương Húc nghe. Cũng là hy vọng Trương Húc cố gắng ước lượng. Nếu như không có thể đối phó cái kia ma vật, cứ vậy rời đi đi. Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới Hàn Quang là như vậy người chính trực. Nếu như người bình thường, đa số sẽ vì mình mạng sống mà lừa gạt Trương Húc tiến vào Hàn gia tổ địa. Chính là tâm địa thiện lương một ít, có thể sẽ nói ra thật tình, khẳng định cũng là hy vọng Trương Húc đi đối phó cái kia ma vật. Cứu lại Hàn gia, mà Hàn Quang, hiện tại nhưng là khuyên bảo Trương Húc rời đi, không hy vọng Trương Húc làm mất mạng. Đương nhiên, cấp bậc như vậy cao sự tình, nhằm vào một vị tiên nhân âm mưu, bên ngoài gác cổng Hàn gia con cháu là không biết, chỉ có Hàn Quang, còn có ma vật biết. Tuy rằng cái kia hai cái gác cổng đệ tử đã triệt để ngã về cái kia ma vật. Rất sớm đã trở thành ma vật nô bộc. Cũng ở cái này trong dị không gian ở lại. Sững sờ có 20 mấy năm. Thế nhưng, bọn họ chính là không biết. Đương nhiên, nhường bọn họ gác cổng. Cũng là ma vật coi trọng ý của bọn họ. Trương Húc nở nụ cười. Yên tâm, như vậy ma vật, ta đối phó qua rất nhiều. Người đừng lo lắng. Chấm ngoặc kép, Hàn Quang trên mặt có một tia hiếu kỳ. Trương tiên sư, ngài tu luyện đúng là ma khí sao? Hàn Quang cũng biết, hỏi cái này nói rất không lễ phép. Chính là thân nhân trong lúc đó, trừ phi thầy trò, rất ít người hỏi người khác tu luyện sự tình. Bởi vì, hiểu rõ người khác tu luyện cái gì, biết người khác tu luyện đặc điểm, rất dễ dàng nắm lấy người khác nhược điểm. Cái kia muốn đánh bại người này, giết chết người này liền tương đối dễ dàng. Vì lẽ đó, Hàn Quang hỏi vấn đề này rất mạo muội. Thế nhưng Trương Húc không có để ý. Ta tu luyện sức mạnh phi thường đặc thù, có thể chuyển hóa được không cùng sức mạnh. Ma khí là ta chuyển hóa đi ra. Ta sức mạnh trong cơ thể còn có thể chuyển hóa thành thần lực. Hàn Quang nghe xong, rất là kinh ngạc. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói sức mạnh như vậy. Lập tức, Hàn Quang nghĩ tới, người tu chân ban quản lý chảy ra một ít tin tức. Nói Trương Húc có điều thời gian mấy năm, liền tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Hắn nghĩ, thật sự như thế trong thời gian ngắn tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Khẳng định là có chút chỗ đặc thù đi. Hy vọng Trương tiên sư có thể đối phó cái kia ma vật. Càng là thâm nhập, ma khí càng là nồng nặc. Đến nơi này, đã hình thành màu xám yên vụ. Trương Húc nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. Vốn là, cho rằng là phổ thông ma vật, có chút thực lực. Thế nhưng, không nghĩ tới dĩ nhiên là cổ ma. Đúng, Trương Húc đã cảm giác được bản nguyên ma khí. Nơi này là cổ ma. Tuyệt đối không sai được. Trương Húc cũng là có chút đáng tiếc. Trên đường nhìn thấy tình cảnh, thật sự có chút làm cho đau lòng người. Nơi này trước đây hoàn cảnh nên rất tốt. Hiện tại bị ma khí nhuộm dần. Coi như là hắn giết chết cổ ma. Phỏng chừng cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Đi tới, lại đụng tới mấy cái Hàn gia con cháu. Nhìn thấy Trương Húc phi thường kinh ngạc. Trương Húc, Hàn Quang vẫn là bộ kia lời giải thích. Trương Húc nhìn những người này, trên mặt không hiện ra, trong lòng đã bắt đầu nói thầm. Hàn gia con cháu, bị trở thành cổ ma nô bộc người không ít. Những người này, đã không cứu. Bọn họ thân sức mạnh trong cơ thể đã triệt để trở thành ma khí. Giết chết cổ ma, Hàn gia khẳng định cũng phải chỉnh đốn một phen. Chính là không biết cái này Hàn Quang có hay không như vậy quyết đoán. Hàn gia tổ địa, không coi là nhỏ, đi rồi khoảng chừng 20 phút, mới đến một chỗ vách núi. Núi trên vách đá mở ra một hang động, có thể thấy được, trước đây, cái huyệt động này khẩu là bị ngăn chặn. Hiện tại đã bị đại lực mở ra, tiến vào hang động trước. Hàn Quang vừa liếc nhìn Trương Húc. Trương Húc vỗ vỗ Hàn Quang vai. Đừng lo lắng, không có vấn đề. Hàn Quang gật gật đầu. Tiến vào hang động, bên trong ma khí đều sắp ngưng kết thành giọt nước mưa. Ở một cái rộng rãi động, nhìn thấy mấy cái Hàn gia con cháu đang tu luyện. Tu luyện tự nhiên là ma khí, ma môn công pháp. Tu luyện lên so với tu chân công pháp phải nhanh rất nhiều. Chỉ cần ma khí dồi dào, tăng cao thực lực rất nhanh. Vì lẽ đó, rất nhiều Hàn gia con cháu đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành ma khí. Tu luyện ma khí, nhìn thấy những người này, Hàn Quang trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia thương tiếc. Tiếp tục đi về phía trước, Trương Húc nở nụ cười. Rốt cục muốn gặp được cái kia cổ ma. Quả nhiên, đi vào một cái khác hang động, liền nhìn thấy một thân cao 7 mét, mọc ra 6 cánh tay, hắc diện răng nanh cổ ma. Cái này cổ ma trừng mắt ché nước đại ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Trương Húc cũng ở nhìn chằm chằm cổ ma xem. Cổ ma nói chuyện, Hàn Quang, người rất tốt, tuy rằng ta cảm giác không ra thực lực của hắn. Thế nhưng, máu thịt của hắn tỏa ra vui tươi hương vị. Nghĩ đến, chỉ ít là tiên nhân cảnh giới. Qua một thời gian ngắn, ta rồi cùng ngươi ký kết khế ước, nhường ngươi trở thành ta chân chính nô bộc. Hiện tại, ngươi đi xuống đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.